Chương 112, Thải hồng băng bích. Phong hoa nộ đào tiểu tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã xuống đất phong hoa nộ đào, tay nửa đoạn đao võ sĩ bởi vì dùng quá sức nguyên nhân đã kinh nhuộm của nàng tiên huyết, có chứa phẫn nộ cừu hận còn có nhiệt độ tiên huyết theo nửa đoạn đao võ sĩ chạy xuống đến, cuối cùng tích lạc ở tuyết địa, trắng tinh tuyết địa, cái kia mấy lao đỏ bừng có vẻ phá lệ bắt mắt, chói mắt. Tung khiến cho bây giờ là buổi tối, hắc ám cũng vô pháp sờ soạn cái kia tiên hồng nhan sắc. Ha ha, phong hoa nộ đào miễn cường xoay đầu lại, cười khan một tiếng, không nghĩ tới cuối cùng ta vừa ngã vào tay ngươi. Phong hoa nộ đào muốn nỗ lực đứng lên, đáng tiếc thân thể ma túy không phải trong chốc lát liền có thể khôi phục, đã không có trả cờ dạ khôi giáp hắn nhiều lời là một cái chúng nhẫn. Trong lúc nói chuyện, phong hoa nộ đào nhổ một bãi nước miếng tiên huyết, rất hiển nhiên mới vừa lôi xả đã kinh bị thương nặng hắn nội tạng. Hừ, năm đó ngươi giết chết cha ta cái kia khoảnh khắc ngươi có nghĩ tới hay không? Hôm nay tiểu tuyết ánh mắt sắc bén nhìn phong hoa nộ đào, nói xong tiểu tuyết vừa muốn đem tay sắc bén đao võ sĩ đâm vào phong hoa nộ đào trái tim. Mỗi khi chứng kiến cái này nhân loại, phụ thân cái kia hiền lành mặt cuối cùng sẽ di chuyển hiện tại trong óc của mình. Đây vốn là lúc nhỏ đẹp nhất hảo hồi ức, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn đây hết thảy đều hóa thành bi thống một cái vốn là chân quý nhất lúc nhỏ. Nhưng cái kia hỏa hoạn đốt hủy ban đêm, đối với tương lai ước mơ cũng ở đây khoảnh khắc bị vô tình hỏa hoạn thôn phệ hết thảy, tất cả đều là người nam nhân trước mắt này sai. Tiểu tuyết Long Hy thực đi tới tiểu tuyết bên người, nhẹ nhàng cầm nàng ngọc thủ. Đối với người như vậy, hắn không đáng ngươi đi ghi hận người giống như hắn vậy. Tốt nhất chàng chính là tận mắt thấy chính mình mộng phá toái. Long Hy Thược lạnh lùng nói. Từ Long Hy Thược tay truyền tới nhiệt độ làm cho tiểu tuyết ở nơi này lạnh như băng buổi tối cảm thấy một kia ấm áp. Lúc này, các võ sĩ cùng tuyết nhận đối quyết đã kinh kết thúc, có nhị vĩ mạ tạ tạ bị trợ giúp các võ sĩ tuy là rất nhanh đánh chết địch nhân, nhưng bọn họ cũng đồng dạng bỏ ra giá thê thảm. Nguyên bản tinh nhuệ 50 người hiện tại chỉ còn không đến 10 người. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều là đồng loại trong người nổi bật, ở cái này nì ra bay ngang trong thế giới, võ sĩ đã bị đám người bọn họ rất xa từ bỏ, võ sĩ nghề nghiệp này đã kinh tấm màn rơi xuống. Xông vào trước nhất tuyến ba đại phu giết địch là nhiều nhất, chiến đấu cũng là dũng mãnh nhất một cái, phảng phất đè ép nhiều năm phẫn nộ đều ở đây cái kia khoảnh khắc bạo phát, dĩ nhiên hắn thân sớm đã kinh hiện đầy tiên huyết, chính hắn cũng chưa không rõ cái kia là địch nhân tiên huyết. Vẫn là chính mình hoặc là chiến hưu ba đại phu vết thương chồng chất đi tới tiểu tuyết trước mặt, tay tràn đầy máu tươi đao võ sĩ đã kinh bởi vì thể hư mà phát sinh tế vi run rẩy tiếng, tiểu tuyết điện chúng. Ta rốt cục vì tiên vương báo thù nói xong ba đại phu liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa rồi kịch liệt tư sát dĩ kinh đã tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực, lại thêm tuổi già sức yếu, hắn có thể kiên trì đến kết thúc chiến đấu cái kia khoảnh khắc đã kinh rất không dễ dàng. Ba đại phu tiểu tuyết vội vàng chạy đến ba đại phu bên người, vẻ mặt quan tâm hỏi ba đại phu, ngươi không có việc gì chớ không có, không có việc gì tiểu tuyết điện ba đại phu chật vật trợn mở con mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm mà phong hoa nộ đào, khoe miệng miễn cường lộ ra một tia tiểu dung, đánh bại phong hoa nộ đào là ta cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng, hiện tại chúng ta đã kinh thành công a. Ba đại phu Đức Quảng nói rằng. Ba đại phu tiểu tuyết cảm giác nước mắt mơ hồ hai mắt của nàng, ba đại phu vì trợ giúp chính mình đau khổ phấn đấu 10 năm ở còn lại thần tử đều phản bội chính mình thời điểm, chỉ có hắn dũng cảm đứng đi ra, đồng thời còn bảo vệ chính mình thời gian dài như vậy. Tiểu tuyết điện ba đại phu hữu khí vô lực nói ra, chứng kiến tiểu tuyết điện có thể một lần nữa tỉnh lại đi, ta là thực sự thật cao hứng. Nói xong ba đại phu rốt cục không kiên trì nổi, đóng con mắt. Ba đại phu tiểu tuyết lo lắng hô. Mà lúc này đây chứng kiến chiến tranh đã kinh kết thúc, đạo diễn cùng kịch tổ nhân viên vội vàng từ tuyết khâu phía sau chạy đi ra, đối với trọng thương nhân viên tiến hành cứu trị tiểu tuyết, ba đại phu chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê mà thôi, những thứ khác cũng không lo ngại. Long Hy Thược một tay mang theo phong hoa nộ đào đi tới tiểu tuyết trước mặt. Tiểu tuyết nghe được Long Hy Thược lời nói lúc này mới tiễn một hơi thở, nhưng chứng kiến Long Hy Thược tay phong hoa nộ đào lúc, một trương tuấn mỹ mặt liền hiện đầy sương lạnh. Hy Thược, vì sao không cho ta thân thủ giết hắn đi? Tiểu tuyết hận hận nói rằng. Ta đã nói rồi, người như thế tốt nhất tử vong phương pháp chính là làm cho mộng tưởng ở trước mắt hắn phá nát rơi thống khổ như vậy xa xa phải lớn hơn một đao giết hắn. Long Hy Thược tiện tay đem phong hoa nộ đảo còn đang mà, người sau thì là nặng nề kêu lên một tiếng đau đớn. Ta hiểu được, trầm mặc một hồi, tiểu tuyết chậm rãi từ tuyết địa đứng lên, lấy bộ ngực lục giác thủy tinh cáo kỉnh đối với Phong Hoa Nộ Đào nói ra, ngươi không phải vẫn muốn biết cả rẻ hạ nạ nhất tộc bảo tàng sao? Được ta hiện thiên để ngươi xem một chút. Ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn lấy được bảo tàng. Tiểu Tuyết lớn tiếng gào thét, cái kia lạc giọng liệt phế một dạng thanh âm làm cho người chung quanh đều cảm giác đau lòng, kiềm nén nhiều năm cảm tình rốt cục ở khoảnh khắc hoàn toàn bộc phát ra. Tới, chứng kiến Tiểu Tuyết bộ dáng như vậy, Mị Cổ Tỏ không khỏi có chút sợ, nàng đi tới Long Hy Thược bên người lo lắng hỏi Hy Thược, Tiểu Tuyết nàng không có sao chứ? Không cần lo lắng, Long Hy Thược êm ái cười, kiềm nén 10 năm cảm tình bạo phát có phải hay không rất khủng bố? Sự kiện kia làm cho một cái lúc đầu hoạt bát hiếu động Tiểu Tuyết biến thành hiện tại trầm mặc ít nói phủ gì phong tuyết vẽ, hắc ám hồi ức cũng không phải là tốt như vậy đối mặt, bi thống có thể thay đổi một người chọn đời mà phẫn. Nộ nếu so với tuyệt vọng càng hữu dụng cho những lời này là Long Hy Thược đang nhìn chung kết giả thời điểm cảm xúc sâu nhất một câu lời nói, nhưng tương đối, cứu hận cũng có thể đem một người đẩy về phía hắc ám vực sâu. Lẽ nào ngươi liền không lo lắng nàng sẽ từ từ đi vào vực sâu sao? Mị Cổ Tỏ lo lắng nói rằng, thân là người từng trải nàng và Thủy Vô Nguyệt Tử tự nhiên có thể nhìn ra Long Hy Thược đối với Tiểu Tuyết có ý tứ, mà Tiểu Tuyết ở bình thường cũng rất thích hỏi thăm Long Hy Thược sự tình. Thiếu nữ tâm tư ở cái kia khoảnh khắc bại lộ không thể nghi ngờ, Mị Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử là thật tâm hy vọng hai người cuối cùng có thể đi cùng một chỗ, mà không phải chứng kiến như vậy một cái Tiểu Tuyết. Ta làm sao sẽ không để bụng, nhưng Tiểu Tuyết hiện tại cần nhất chính là phát tiết, chỉ có cảm tình phát tiết mới có thể trấn an nàng bị thương tâm linh, khóc cũng không phải là duy nhất thổ lộ biện pháp, chắc chắn chờ nàng phát tiết hết thì tốt rồi đi. Long Hy Thược quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Kinh nghiệm của nàng khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Hy Thược, dường như mỗi người đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi, loại cảm giác này ta càng ngày càng mãnh liệt. Trầm mặc một hồi, Mị Cổ Tỏ đột nhiên nói rằng, ha ha, phải. Long Hy Thược mỉm cười, quỷ dị hai tròng mắt mị tâm hồn người, hắn biết đây hết thể nguyên vốn chỉ bất quá một cái cố sự mà thôi, nhưng bây giờ chân chính phát sinh ở trước mặt của ngươi, cho nên mang tới cảm xúc cũng là chân thật. Hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, dường như ngươi đối với cái gì đều nhìn thấu triệt như vậy. Có thời điểm ta đều hoài nghi ngươi số tuổi thật sự. Nữ nhân cảm giác là phi thường nhạy cảm, cùng Long Hy Thược tiếp xúc thời gian dài, một cách tự nhiên cũng cảm giác được Long Hy Thược chỗ khác thường. Thậm chí bọn họ mỗi một bước đều ở đây dự liệu của ngươi trong. Sợ rằng đời ta cũng không có pháp chạy trốn ngươi nắm trong tay. Bị ngươi an gắt gao, Mị Cổ Tỏ như có điều suy nghĩ nói rằng, từ lần được cứu, Mị Cổ Tỏ phát hiện cơ hồ không có một việc có thể cho Hy Thược khuôn mặt cái loại này tự tin tiếu dung tiêu thất, án giao phó mị lực tiếu dung làm cho Mị Cổ Tỏ đến nay khắc sâu ấn tượng. Cái kia tử tỷ đâu, nàng là hay không có thể chạy trốn rơi đâu? Long Hy Thược buồn cười hỏi, nữ nhân luôn là thích tụ chung một chỗ đàm luận một chút vấn đề như vậy. Nàng A Mị Cổ Tỏ con mắt không thành một đạo nguyệt nha, bướng bỉnh nói ra, dường như nhân ra là cấp lại đi, nhưng lại đáp một đứa con gái nói xong thường thường liếc về phía cách đó không xa Thủy Vô Nguyệt Tử, dẫn tới Thủy Vô Nguyệt Tử một trận nghi hoặc. Ở kịch tổ cứu viện, này bị thương nặng võ sĩ cũng nhận được lương hảo cứu trị, ba đại phu cũng bị người vội vàng mang trong xe, bóng đêm không có thể che giấu trận này thảm thiết chiến đấu, tuyết địa kinh tâm khó coi thi thể và đã kinh đông lại huyết hà quyết định đây không phải là một cái bình thường buổi tối. Có tuyết địa xe tải trước mọi người được tốc độ phi khoái, ở Tiểu Tuyết dẫn dắt, mọi người rất nhanh là đến cả rẽ hạ nà mọi nhà tộc bí bảo địa điểm ẩn nút. Nơi này là một cái phi thường thông thoáng đại tuyết mà, vào mục đích đúng là sáu mặt cao vóc ngày lớn đại sáng băng bích, phân biệt chuyển lục giác hoa tuyết hình chỉnh tề đứng sừng sững ở đó, ở băng bích mặt mà còn có lục đạo rất thâm thúy khe hở, bất quá hiện tại đã bị này kỳ quái tinh thể phong tỏa ở, Long Hy Thược thử vặn nát một khối. Phát hiện loại này tinh thể cùng trước Phong Hoa Nộ Đào người trả cờ dạ khôi giáp cảm giác giống nhau, xem ra này trả cờ dạ khôi giáp chính là do loại này kỳ quái. Tinh thể chế tạo vẫn là đạt tới nơi đây phụ thân thường nói với ta địa phương. Tiểu Tuyết thấp giọng nam ni lấy, chậm rãi đi hướng ở vào trung tâm tòa kia tiểu tròi nghỉ mát. Long Hy Thược một tay kéo Phong Hoa Nộ Đào đi tới Tiểu Tuyết trước mặt, đem Phong Hoa Nộ Đào hung hăng còn đang một bên, nhìn kỹ. Giấc mộng của ngươi là thế nào phá toái? Tiểu Tuyết nhìn một chút Long Hy Thược, lại nhìn một chút địa phương mặt lộ vẻ vui mừng Phong Hoa Nộ Đào, cuối cùng từ cái cổ thận trọng lấy cái kia lục giác thủy tinh. Ở Long Hy Thược làm bạn, Tiểu Tuyết cuối cùng đem cái kia lục giác thủy tinh bỏ vào trong lương đỉnh chính là cái kia vũng, làm tiểu tuyết đem lục giác thủy tinh toàn bộ hết ấn vào lõm đồng thời, một đạo hào quang màu trắng tinh liền từ giữa lòng vũng chỗ phóng xuất ra đến, nhàn nhạt ánh huỳnh quang chiếu sang cả phiến bầu trời, đồng thời này ở kẽ hở thủy tinh cũng bắt đầu tranh nhau phát sinh ánh sáng lóa mắt màu, toàn bộ tuyết địa cũng bị in một cái to lớn lục giác hoa tuyết. Alo nhanh lên một chút ghi lại đến, đây chính là kích động lòng người thời khắc các ngươi những thứ này ngu ngốc, còn ngẩn người tại đó làm cái gì đạo diễn chứng kiến đồ sộ như vậy tràng diện không khỏi lớn tiếng hô, một mặt mệnh lệnh chụp ảnh tổ nhanh lên quay chụp, một mặt kích động ở nơi nào khoa tay múa chân. Sa u cái ánh huỳnh quang theo mặt đất vết rách vẫn lan tràn đến cái kia sáu mặt rộng lớn băng bích, cuối cùng cái kia sáu mặt băng bích cũng phát ra quang mang nhàn nhạt, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ ở mặt. Đây chính là bảo tàng à, ở nơi nào phong hoa nộ đào rẽ rùa đứng lên, nhìn trước mắt sáng lên sáu mặt băng bích lớn tiếng hô. Hừ cả rẻ hạ nạ nhà bảo tàng nhưng là khắp cả tuyết chi quốc nhân dân, mà không phải thuộc về ngươi. Chân chính bảo tàng là tuyết chi quốc Xuân Thiên, ngươi chính là quá nông cạn, kèm theo Long Hy thược lời của. Cái kia sáu mặt băng bích quang mang bắt đầu từ từ tiêu tán, cuối cùng trở nên ảm đạm không ánh sáng, xám trắng một mảnh. Kèm theo to lớn sương mù màu trắng khí thể từ mặt đất tuôn ra, tia nước nhỏ cũng từ mặt đất trong khe cuộn trào mãnh liệt ra, mọi người chỉ cảm thấy một mặt nhiệt khí đập vào mặt. Cái này, đây là phong hoa tiểu tuyết kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Phát nhiệt khí cả rẻ hạ nạ nhà bí bảo chính là cái này phong hoa nộ đào thất thanh quát, hắn không thể tin đời đời tương truyền cả rẻ hạ nạ gia tộc bí bảo chỉ là một bộ nát vụn cơ khí, điều này sao có thể, ta đau khổ theo đuổi đồ đặt lại. Dĩ nhiên kích động chi dư phong hoa sóng giữ lại nổ một bài nước miếng tiên huyết vì cho tuyết chi quốc nhân dân mang đến Xuân Thiên, vì có thể để cho mảnh này thổ địa trở nên có thể canh tác lương thực chăn thả xuất sinh, cả rẻ hạ nạ sớm hoa tuyết mất toàn bộ quốc khố. Chế ra cái này địa nhiệt phát sinh trang bị. Mặc dù là vẫn chưa xong, tuyết chi quốc như cũ sẽ bị hiệt có rất đại nhất bộ phận thời gian bị băng tuyết bao trùm, nhưng đây đã là một cái rất khởi đầu tốt. Cái này lúc hậu Thái Dương Cương mới vừa thăng đỉnh núi, bị vài miếng tiên hồng hướng hà thấp thoáng lấy, ánh mặt trời từ vân trong khe chiếu xạ đến, giống như vô số điều cự long phun màu vàng thác nước, chiếu xạ ở băng bích lớn ảnh ra hào quang bảy màu. Khoảnh khắc, màu xanh biết Xuân Thiên bày khắp đại địa, toàn bộ tuyết chi quốc toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều là thành xanh lá mạ âm, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Trước kia giá rét tuyết thế giới đã biến mất rồi, thay vào đó là cùng hu cờ Xuân Phong. Cái này địa phương đừng nói do ta viết giả, cái này địa phương ta cảm giác nguyên tắc càng giả. Đây chẳng lẽ là toàn bộ tin tức hình bóng sao? Đạo diễn khiếp sợ nói rằng, chung quanh nhân viên công tác cũng là nhìn mục trừng khẩu. Ngốc! Đây rốt cuộc là phong hoa tiểu tuyết khiếp sợ nhìn bên người biến hoa lớn, xinh đẹp như vậy cảnh sắc nàng còn là lần đầu tiên gặp qua, thực sự là đẹp quá a, tin tưởng tương lai như vậy Xuân Thiên nhất chắc chắn đã tới lúc này. Hòa ái thanh âm truyền vào phong hoa tiểu tuyết trong lỗ thai, phong hoa tiểu tuyết nghe được tiếng nói quen thuộc này thân thể vừa dừng lại, cái thanh âm này nàng không quá quen thuộc, đó là thanh âm của phụ thân nếu như xuân ngày qua phút cuối cùng, tiểu tuyết dự định làm. Gì chứ, to lớn băng bích chiếu dọi ra ôn hình ấm áp chẳng cảnh, một cái rất khả ái tiểu cô nương xuất hiện tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người có thể nhìn ra đến, cái kia khả ái tiểu cô nương trưởng đại về sau liền là bây giờ phong hoa tiểu tuyết. Tiểu tuyết muốn trở thành công chúa Á trong hình ảnh tiểu tuyết non nớt nói rằng. Ừ dạng gì công chúa Á đâu, hòa ái thanh âm hỏi. Cái này à, đã ôn nhu lại kiên mạnh, sau đó là tránh nghĩa đồng bọn trong hình ảnh tiểu tuyết giơ lên thật cao hai tay của mình. Ha ha, cái này có thể thật không dễ dàng đây, tiểu tuyết phụ thân nghe nói sau buộc phát ra một hồi tiếng cười sang sảng. Ta còn nói qua như vậy lời nói à, tiểu tuyết nghẹn ngào nói, câu này lời nói làm cho nội tâm của nàng sâu đậm xúc động. Nguyên lai mình đã từng có như vậy lý tưởng vĩ đại. Thế nhưng nếu như không buông tha vẫn tin tưởng vững chắc giấc mộng kia, nghĩ lời nói nó nhất định sẽ trở thành sự thật đấy. Tiểu tuyết phụ thân xuất hiện tại trong hình ảnh, cũng tự mình đem cái kia lục giác thủy tinh điếu truy ôn nhu động ở tiểu tuyết cổ. Thanh âm nhu hòa nói rằng, thấy được chưa, phương diện này đứng một vị đẹp vô cùng công chúa ai nha ở rộng lớn vân màn, kỳ dị xuất hiện một cái nửa cung tròn hình cung thải hồng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Người nào cầm giải lụa màu làm không vũ hồng mỹ lệ màu sắc hấp dẫn mọi người, hồng tầng ngoài nhất là màu đỏ, đi vào trong màu đỏ từng bước thành màu cam, hoàng sắc tầng trong nhất là tử sắc, thất sắc trong lúc đó hàm tiếp hài hòa, đậm nhạt biến hóa thích hợp thải hồng treo ở băng bích, bình thiêm hoa mỹ màu sắc phụ thân Phong Hoa Tiểu Tuyết chứng kiến cha của mình không khỏi lã trá lệ, Phong Hoa Tiểu Tuyết khóc, bất quá cũng là cái loại này mừng đến chảy nước mắt. Nàng rốt cuộc biết, cha của mình vì nàng, vì toàn bộ Tuyết Chi Quốc để lại cái gì. Thế nhưng đâu Tiểu Tuyết rất phiền nào à, bởi vì còn có phải làm nhất kiện sự tình ai trong hình ảnh Tiểu Tuyết bướng bỉnh nói rằng. Là vâng đúng cái gì chứ diễn viên Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng hình ảnh kia trong Tiểu Tuyết miệng đồng thanh nói rằng xa xa Long Hy Thược nhìn nín khóc mà cười Phong Hoa Tiểu Tuyết hiểu ý cười.